Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, hai cái Halloween. 1. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu Jasmine nghe được cư ăn trả lời ha ha phá lên cười sau đó lấy cười. Nói, nguyên lai ngươi là tên quỷ nhát gan à, ta đại khái ở trên nhỏ lúc đi học, thời điểm đó lý tưởng chính là muốn làm cái thuyền trưởng. Sau đó đánh mình thuyền câu, ở xanh thẳm trên biển khơi bắt cá. Cư An từ trong khay chọn một cái thịt bầm, thả vào võ tòng nhỏ trong khay. Võ tòng dùng tay nhỏ đen nhéo bỏ vào trong miệng, nghe được Jasmine như thế nói. Liền khích lệ nói, cái lý tưởng này rất dễ dàng thực hiện à. Ngươi đừng đóng kịch, ta đầu tư ngươi mua cái thuyền đánh cá ra biển đi đi. Đến lúc đó cho Teddy mang nhiều điểm cá trở lại. Hắn thích ăn cá. Jasmine lắc đầu một cái. Đến khi lên thời điểm trường cấp 3, ta thích biểu diễn. Khi đó còn tham gia không thiếu trường học sân khấu kịch. Khi đó ta mở ra hết mấy giờ xe đi Helena đi tranh thủ một cái sân khấu nhân vật. Cuối cùng làm đạo diễn tiên sinh tuyên bố ta lấy được cái đó nhân vật lúc này ta cảm giác được. Chính ta là thuộc về biểu diễn. Sau đó ở trên lúc học đại học ta đi ngay học biểu diễn. Cư An gãi đầu một cái. Helena là Montana thủ phủ. Có thể từ nơi đó đạt được nhân vật. Quả thật cũng là đầy tốt. Nói không chừng ở trên cái đại học còn cũng mang thêm được. Tên này một đầu liền ghim vào Hollywood động không đáy. Không biết hàng năm muốn gạt nhiều ít cô nương trẻ tuổi nhảy vào lửa này trong hồ à. Nghe nói mạch làm na thời điểm không nổi danh vẫn còn ở trong thùng rác nhặt qua ăn. Cũng không biết là thật là giả. Nhìn Jasmine vui vẻ mặt mày vui vẻ cứ ăn đem khuyên nàng lời nói có từ trong miệng nuốt xuống. Nói, nhanh lên một chút ăn. Ăn xong rồi chúng ta đi cửa hàng. Thật tốt chọn chọn. Đến lúc đó có đứa nhỏ tới nhà ta muốn đường thời điểm hù dọa bọn hắn một chút. Cùng ăn cơm xong, Jasmine cùng cứ ăn cùng nhau thu thập một chút liền mở Jasmine màu đỏ tiểu phúc đặc biệt. Ra mục trường hướng trấn trên đi tới. Dĩ nhiên Teddy cùng võ tòng hai cái nhét vào chỗ phía sau. Trung thành bị Jasmine bó lên hai cái dây nịt an toàn. Jasmine quả nhiên là từ nhỏ sống ở nơi này. Lái xe vào trấn, quẹo mấy cái cua quẹo mà liền đến một cửa hàng trước cửa. Khá lắm, mới vừa đem xe dừng hẳn, còn không có xuống xe đâu. Liền thấy được hai đứa nhỏ khô lâu cùng tiểu quái vật từ tiệm liền đi ra. Phía sau còn đi theo hai cái ôm một túi đồ lớn người da trắng người ngoại quốc. Trước mặt hai đứa nhỏ người trên đầu bộ khô lâu cùng sử lai khắc mặt nạ. Người một nhà vẻ mặt tươi cười theo kinh doanh trong tiệm đi ra. Cư An đẩy một chiếc tay đẩy xe. Jasmine nắm tay bước ở Cư An trên cánh tay. Hai người liền bắt đầu đi dạo. Vừa vào đến trong cửa hàng. Khá lắm diện tích thật không nhỏ. Hơn nữa người ở bên trong cũng không thiếu. Trên căn bản đều là liên lụy người khác một đại gia đình đang chọn mua đồ. Một bên đẩy xe vừa cùng Jasmine vừa nói chuyện. Hai người chỉ như vậy dựa sát nhau chọn đồ. Jasmine cầm lên một cái hộp. Sau đó ra dấu đối với Cư An nói. An, người cảm thấy cái này thần lực nữ siêu nhân như thế nào? Cư An nhìn một cái nói. Không tốt, quần áo quá nhiều, nói xong cười hắc hắc. Jasmine phốc thử một tiếng cũng cười theo. Sau đó đem túi đựng cái hộp thả lại trên cái giá. Đi theo lại cầm lên một cái hộp nhìn phía trên người mẫu quần áo. Cư An phát hiện nguyên lai là một cái nữ hải tặc trang phục. Nhìn bìa cô gái mặc ngược lại là đầy tính cảm. Rối bù màu trắng áo. Hai cái bán cầu hơn phân nửa cũng lộ ở bên ngoài. Hạ thân một món bó sát người màu nâu nhỏ nhiệt khố. Rộng lớn đai lưng. Còn có đỉnh đầu hải tặc mạo. Còn có một độc nhãn long cái chụp mắt. Cư An nói. Nhìn như ngược lại là đầy tốt. Jasmine đem cái hộp đi trong xe ném một cái nói. Vậy trước tiên cái này tốt lắm. Ta nhìn cũng rất tốt. Bây giờ lưu hành đồ hải tặc nói xong vỗ tay một cái. Tiếp tục khoác Cư An đi về phía trước. Cư An vừa đi vừa khắp nơi nhìn. Thật là không đến không biết. Chỉ là đi dạo một hồi liền có thể cảm nhận được nước Mỹ thương ra móc khách hàng túi cái loại đó. Không di dư lực. bốn phía cái gì siêu nhân, nước Mỹ đội trưởng, Iron Man, còn có các loại trong phim ảnh cải trang. Quen thuộc nhất chính là Pirates of the Caribbean trong thuyền trưởng Jack trang phục và đạo cụ. Tiếng thét chói tai trong phim ảnh màu trắng mặt nạ cộng thêm một bộ đầy đủ. Trung gian mua đồ trên đảo. Còn có các loại các dạng quái mô quái dạng đồ. Hình dáng khác nhau ni lon bí ngô đèn liền không cần phải nói. Còn có sáng trông suốt màu trắng ni lon tơ làm thành mạng nhện. Phía trên còn nằm chỉ một quả đấm lớn nhỏ lông nhung màu đen con nhện. Thấy một cái trên cái giá để các loại các dạng hình dáng đáng yêu nhỏ ni lon bí ngô thùng. Cư An cầm lên một cái. Hướng bên trong nhìn một chút. Phát hiện làm đầy mỏng. Ở nhìn một chút phía trên nhãn hiệu nơi sản xuất. Trung Quốc. Cư An liền cười. Jasmine nhìn xem Cư An chơi thùng nhỏ. Liền đối với Cư An nói. Những thứ này món đồ đều là cho các đứa trẻ chơi, không cho kẹo liền càn quấy thời điểm dùng để. Linh kẹo. Đứa nhỏ ngươi lại chưa dùng tới. Cư An có chút tiếc nuối buông xuống thùng nhỏ. Nếu là Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm hai đứa nhỏ quỷ ở là tốt. Mỗi người linh thượng một người còn là đầy đẹp mắt. Vừa thấy không riêng gì tiểu nam dưa thùng. Thậm chí còn có một ít nhỏ bao bố. Phía trên in các loại các dạng hình vẽ. Còn có chút thật giống như chính là trực tiếp dùng phun tất ở phía trên viết một chuỗi chữ. Cư An phụng bồi Jasmine di chuyển một vòng nữ sĩ trang phục. Jasmine trước sau lại cầm một món tính cảm cảnh sát trang phục cùng y tá nhỏ làm ra vẻ bỏ vào xe. Mua đồ, y tá nhỏ chứa mặt còn nhuộm một bãi màu đỏ. Nhìn giống như là vết máu vậy. Dĩ nhiên còn mang ống nghe cùng to lớn tập trung lóe khí đạo cụ. Cái đó tập trung lóe khí Cư An sờ một cái. Nhìn như cùng thật vậy. Lòe lòe mũi châm, sờ nhưng là mềm nhũn. Jasmine chọn xong đồ. Liền dẫn Cư An đến đàn ông khu giúp Cư An chọn trang phục. Đàn ông khu đồ thì phải hào thả nhiều. Các loại các dạng quỷ quái mặt nạ. Một phần lớn nhìn như đều là đầy chán ghét. Hình tượng tốt nhất có thể chính là khô lâu mặt nạ. Còn lại người sói. Các loại các dạng cương thi khuôn mặt. Làm đều hết sức giống như đúc. Có mặt nạ Cư An thử một chút. Còn có thể phát ra chói tai tiếng cười quái dị. Trừ mặt nạ còn có các loại các dạng răng giả. Cư An quen thuộc nhất chính là quỷ hút máu trong miệng hai viên răng nhọn. Jasmine thay Cư An chọn một cái màu đỏ nhạt răng giả. Chứa ở trong miệng còn lộ ra một nửa cái loại đó. Mang theo đi vẫn là đầy chuyện đùa. Đi một vòng lớn, Cư An cũng không rõ ràng rốt cuộc mình cái đầu tiên Halloween muốn cải trang thành quái vật gì. Tốt khi nhìn đến một cái mang cái chụp đầu màu xám trường báo. Cư An trong lòng liền có chủ ý. Cầm liền bỏ vào xe mua đồ. Jasmine cười hỏi. Người chuẩn bị giả trang ma pháp sư. Ngoặc kép. Không phải vậy. Ta chuẩn bị đóng vai Diablo bên trong bóng tối người lưu lạc. Cư An đắc ý nói. Jasmine cười nói. Ý tưởng không tệ à. Ta trước kia cũng chơi qua Diablo. Đi chúng ta đến trước mặt ở cho ngươi chọn một mặt nạ cùng đai lưng. Đến lúc đó nhìn như liền càng giống hơn, nói xong kéo Cư An tay. Bước nhanh hướng đi về phía trước đi. Chọn mua tốt lắm một cái khô lâu đai lưng. Tiếp theo lại quay đầu trở lại đến mặt nạ cái giá. Chọn lựa một cái mặt nạ. Mặt nạ mặt trên còn có nho nhỏ nhô ra sừng nhọn. Trên mặt tái nhợt còn treo trước tia máu. Đem đồ vật cũng bỏ vào xe mua đồ sau này. Jasmine liền dẫn Cư An đi chọn mua trang sức nhà đồ trang sức. Đi theo Jasmine bước chân nhìn một vòng. Cư An đều là hứng thú bừng bừng. Hoàn toàn không có trước kia đi dạo cửa hàng không tốt phản ứng. Đi lớn thứ nhất vòng vẫn là tinh thần phấn chấn. Khá lắm người thật lớn nhỏ các loại quái vật tùy ý có thể gặp. Cái gì trên mặt bị tìm vô số đao quỷ con nít. Đang ôm một người chân đại gặm người sói. Ánh mắt còn có thể phát ra ánh sáng vàng. Các loại các dạng cương thi. Có chân không có chân. Kéo ruột bởi vì có hết sức có. Cuối cùng Cư An chỉ chọn hai con treo trên không trung nhỏ khô lâu. Để lên bình điện sau này còn biết phát ra rợn cả tóc gáy ha ha ha thanh âm. Ngoài ra lấy mấy cái mạng nhện. Chuẩn bị đến lúc đó treo lên mình dưới mái hiên mặt. đẩy xe đi tính tiền thời điểm ngược lại là gặp người quen cũ hơn nữa, không phải một cái. Lily cùng Rhys đang khoác chung một chỗ. Thấy cư an, Lily cao hứng phất phất tay. Bên cạnh một cái đẹp trai người da trắng chàng trai đang đẩy một chiếc chất hơn nửa xe đồ xe đẩy. Cùng cư an vậy làm khổ lực sống. Cư an cùng Jasmine cùng Rhys Lily đánh xuống gọi. Sau đó Rhys liền hướng cư an giới thiệu dưới mình bạn trai Charlie. Cũng chính là khổ lực nam. Hàn huyên một trận, ba phụ nữ liền díu dít nhắc tới Halloween cải trang. Hai cái người đàn ông lẫn nhau cười gật đầu một cái. Vừa ôn mấy ngày nay thời tiết như thế nào? Người coi trọng người nào hơn có thể làm tổng thống các loại không mặn không lạt đề tài. Thuận tiện dựa ở trên xe nhàm chán nhìn mấy phụ nữ vây chung chỗ nhiệt lạc nói chuyện phiếm. Đồng thời một trước một sau đẩy xe chờ tính tiền. Đem đồ vật đẩy tới bãi đậu xe. Còn không có mở cửa xe đâu. Võ Tòng cùng Teddy đã chờ không nhịn được. Moi cửa kính xe lộ ra khe hở nhỏ. Làm bộ đáng thương hướng bên ngoài nhìn quanh. Jasmine cùng cư an hai người mới nhận ra được chuyến này đi dạo thời gian hơi dài. Cùng đem lái xe về liền mục trường. Cư an liền cùng Jasmine đem đồ vật rời đi vào. Sau đó cư an đem dưới mái hiên một cái hơi điểm nhỏ bí ngô dọn vào phòng bếp. Thả vào trên mặt bàn. Cùng Jasmine hai người bắt đầu điêu khắc bí ngô. Dùng chiếc bút ở bí ngô ở trên đánh lên bản nháp. Sau đó theo dưa cây mây cưa mở một cái mũ. Đem nhương tử cùng hạt giống lấy ra ngoài. Cư an phát hiện người nước ngoài loại này bí ngô nhương tử đều là từng luồng. Rất non nớt cái loại đó. Cũng không biết có hay không người xào trước ăn rồi. Bất quá bí ngô tử cư an đều là góp nhặt đứng lên. Giữ lại đến lúc đó xào trước ăn. Hai người khác xong liền bí ngô. Liền ôm lên trên lầu. Đóng cửa lại cửa sổ. Jasmine thì cầm đồng phục y tá vào phòng vệ sinh bắt đầu đổi nổi lên quần áo. Cư an ngồi vào phòng ngủ trên giường ở bí ngô bên trong đốt cây nến. Sau đó bày đến đầu giường trong hộc tủ. Đi theo đứng lên tắt đèn. Kéo rèm cửa sổ. Toàn bộ gian phòng liền phát ra nhàn nhạt mông lung loãng màu vàng quang cảm. Cùng Jasmine trên cổ treo ống nghe. Trên tay mang trắng lôi ti cái bao tay. Cầm trong tay ống chích. Chỉ có thể đến bắp đùi bộ y tá nhỏ phục đi ra. Sau đó ngồi ở mép giường. Cư an đột nhiên tim đập rộn lên. Không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Sau đó từ trong thâm tâm tán dương. Honey, người thật là quá đẹp. Jasmine mắt kiếng chừng một cái. Liền cầm lên ống chích lớn đi cư an trước ngực châm tới. Cư an tiện tay khu vực. Sau đó liền đem Jasmine ấn vào trên giường. Sau đó miệng liền theo Jasmine cổ hướng xuống hôn lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.